Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1873, người không phải. Canh 1, Sở Ly Tắc thì ngồi ở trong tiểu viện, vận chuyển đại viên kính trí xem chiếu vào toàn bộ Phục Ngưu Sơn. Phục Ngưu Sơn cao thấp đều im lặng, hơn nữa yên tĩnh được có chút khác thường. Hắn lúc trước ở chỗ này thời điểm cũng không có như vậy tốt tĩnh. Vì vậy thúc giục đại viên kính trí đi xem chiếu nhân tâm. Thấy được Đoạn Thiên Nhai trong óc. Thông qua Đoạn Thiên Nhai trong óc tình hình. Hắn biết rõ gần đây một thời gian ngắn xảy ra chuyện gì. Thiên nhân hàng lâm. Phục Ngưu Sơn luyện võ làn gió đại thịnh. Bởi vì Sơn chủ cho đoàn người một mục tiêu đánh hạ hướng thiên cung. Như tại lúc trước thời điểm. Bọn hắn cảm thấy đó cũng không phải một cái đáng tin cậy mục tiêu. Cùng hướng thiên cung tranh đấu gay gắt nhiều năm như vậy. Căn bản không có cầm xuống hướng thiên cung thực lực. Nhưng bây giờ lại bất đồng. Từ khi thiếu sơn chủ đẩy mạnh Phục Ngưu chân giải khuếch tán về sau. Mọi người đều theo Phục Ngưu chân giải bên trên đạt được cự đại thu hoạch. Tư chất càng tốt thu hoạch càng lớn. Ngắn ngủn một năm thời gian trong. Bọn hắn vậy mà xuất hiện mấy chục tên thiên ngoại thiên cao thủ. Cái này tại lúc trước là không thể tưởng tượng. Lại thêm chi có Phục Ngưu Sơn tiền bối cao nhân xuất hiện. Toàn bộ Phục Ngưu Sơn sĩ khí đại trấn. Càng là dốc sức liều mạng luyện công. Để có thể ở hướng thiên cung một dịch ở bên trong lập đại công. Đạt được càng nhiều nữa Phục Ngưu chân giải đồ. Sở Ly thu hồi đại viên kính trí. Đứng dậy chắp tay dạo bước. Tiểu viện bị đánh quét được sạch sẽ. Cơ hồ không nhiễm một hạt bụi. Phục Ngưu Sơn khí hậu ôn nhuận, không khí tươi mát, cho bụi không cách nào dơ lên. Dù cho không lịch sự thường quét dọn, thời gian rất lâu cũng sẽ không có cho bụi. Đi lại dẫm phải gạch xanh. Hắn chắp tay dạo bước vô thanh vô tức, ngửa đầu nhìn bầu trời. Suy nghĩ tung bay, Phục Ngưu Sơn cũng không có ra cát phong. Hiển nhiên là không trong núi. Hắn xem chiếu Phục Ngưu Sơn tất cả mọi người trong óc. Thậm chí Mộ Dung Thuần cùng Hạ Lập nói như vậy hạch tâm trưởng lão. Bọn hắn biết rõ Gia Cát Phong đi thắng cảnh. Có một hồi không có trở lại. Cũng không lo lắng Gia Cát Phong. Sau một lúc lâu, Kiều Tam lặng lẽ trở lại. Rón ra rón rén đi vào Sở Ly trước mặt. Thiếu chủ, chúng ta Phục Ngưu Sơn thực lực tăng nhiều. Thật đáng mừng. Sở Ly lắc đầu nói. Chưa chắc là thật đáng mừng sự tình. Người đi mời đến Mộ Dung Thuần cùng Hạ Lập nói tới. Ngoặc kép, là, Kiều Tam nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly nói, đừng làm cho người bên ngoài chứng kiến. Là, Kiều Tam vội vàng gật đầu. Nhẹ chân nhẹ tay ly khai. Thời gian qua một lát, Mộ Dung Thuần cùng Hạ Lập nói sải bước tiến đến. Dùng sức ôm quyền thi lễ. Mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Thiếu chủ, ngươi có thể tính trở lại rồi. Lúc trước Sở Ly nói muốn bế quan 3 tháng. Kết quả 3 tháng lại là 3 tháng. Lại là 3 tháng. Không biết có bao nhiêu 3 tháng. Bọn hắn đều có chút bận tâm Gia Cát Thiên có phải hay không ngộ hại rồi. Sở Ly ôm quyền mỉm cười. Nhị vị trưởng lão mời ngồi. Mộ Dung Thuần đồn Hạ Lập nói tinh thần càng phát ra no đủ. Ánh mắt lợi hại như đao. Bọn hắn cẩn thận dò xét Sở Ly. Phát hiện Sở Ly khí chất đại biến, dĩ nhiên đã không có vốn là âm nhu, trở nên ánh mặt trời mà cường đại, thiếu chủ tu vi thâm bất khả trắc, bội phục, Mộ Dung Thuần tán thưởng một câu, lòng hắn hạ vẫn không khỏi thở dài, nhi tử Mộ Dung Lượng tư chất cũng là vô cùng tốt. Khôi phục võ công về sau, đoạn thời gian này đột nhiên tăng mạnh, bình thường thần thái gian không tự giác toát ra khinh thường thiếu chủ thái độ. Cảm thấy đã vượt qua thiếu chủ, có thể một tẩy trước hổ thẹn. Hiện tại xem ra, mặc dù lửa đèn đột nhiên tăng mạnh, nhưng thiếu chủ tinh tiến nhanh hơn. Sở Ly mỉm cười, ở bên ngoài du lịch có chút kỳ ngộ. Nhị vị trưởng lão tu vi tinh tiến mạnh hơn, có thể cùng từ trên trời giáng xuống hai vị tiền bối có quan hệ. Là, Mộ Dung Thuần gật đầu, bọn họ là chúng ta Phục Ngưu Sơn tổ sư. Đối với Phục Ngưu chân giải lĩnh ngộ càng sâu, chúng ta quan ải kinh bọn hắn hơi chút chỉ điểm, nhẹ nhõm đột phá qua đi, quả nhiên là sảng khoái. Sở Ly nói, Thân phận của bọn hắn là thiên nhân. Nhị vị trưởng lão cũng hiểu biết a? Tự nhiên, hai người gật đầu. Hạ Lập lời nói, thiếu chủ đối với thiên nhân có cái nhìn. Sở Ly chậm rãi nói, thiên nhân hạ phàm có thể không an hảo tâm, muốn bồi dưỡng thêm nữa thiên ngoại thiên cao thủ, hơn nữa lại để cho những thiên ngoại thiên cao thủ này chết đi. Thăng nhập thiên ngoại thiên cùng Atula chém giết, một khi đã chết tại Atula chi thủ, đó chính là triệt để tan thành mây khói. Hạ Lập lời nói, như thế hung hiểm, bầu trời sao có thể rớt xuống bánh thịt. Sở Ly thản nhiên nói, hai người sắc mặt biến hóa, Phục Ngưu Sơn cùng ngoại giới trao đổi không nhiều lắm, gần đã qua một năm hơn nữa là chú ý tại tu luyện. Mỗi cái phấn khởi mà dốc sức liều mạng tu luyện, tâm không bên cạnh vụ, cố không biết bên ngoài thế giới đã bắt đầu đại loạn. Sở Ly nói, đánh hướng thiên cung thế nhưng mà Sơn chủ tự mình theo như lời. Là, Hạ Lập nói trầm giọng nói, hướng thiên cung là chúng ta khúc mắc chỗ, phải phá bọn hắn mới có thể chính thức tâm không lo lắng, tu vi mới có thể càng thêm tinh tiến, đây cũng là Sơn chủ nghĩ cách. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu, đối với võ lâm tông môn chém giết, Sở Ly lại không thế nào để ý, người trong võ lâm vốn là quát tháo đấu hung ác, đã chết tại đao dưới thân kiếm là số mệnh. Chỉ cần không suy giảm tới dân chúng vô tội hắn không muốn để ý tới. Sơn chủ đâu? Sở Ly đạo, đang tại thắng cảnh bế quan. Hạ Lập nói cười nói, thiếu chủ có thể mau mau đến xem. Sở Ly nói, chính có ý đó. Hạ trưởng lão theo ta cùng một chỗ a, tốt. Hạ Lập nói gật đầu nói, ta cũng đang muốn đi thắng cảnh cảm ngộ một phen, xem có thể hay không nâng cao một bước. Chúc mừng Hạ huynh rồi. Mộ Dung Thuần cười nói, Hạ Lập lời nói, chúng ta so về Sơn chủ hay là kém xa, cũng so không được thiếu chủ. Hổ thẹn, Sở Ly cười cười, hắn bỗng nhiên nhíu mày, nhìn về phía ngoài cửa, xoạt xoạt tiếng đập cửa vang lên. Sở Ly trầm giọng nói, mời đến. Tiểu viện cửa bị đẩy ra, hai người chậm rãi tiến đến, một cái hoàng mi hoàng tu mặt vàng, cái khác anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm, mặt vàng lão giả nện bước đoan chính bộ pháp đi ở phía trước. Mặt vàng chim túc, sau lưng thanh niên cười mỉm đánh giá Sở Ly. Tiền bối, Mộ Dung Thuần cùng Hạ Lập nói bề bộn đứng người lên. Ôm quyền hành lễ, mặt vàng lão giả khoát khoát tay. Miễn đi, Sở Ly đứng dậy ôm quyền. Gia Cát Thiên bái kiến hai vị tiền bối. Ngươi là thiếu chủ Gia Cát Thiên. Mặt vàng lão giả trầm giọng nói, lão phu Chu Tử Do. Anh tuấn thanh niên cười nói, Tần Chiêu, thiếu chủ danh tiếng kính đã lâu rồi, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Sở Ly mỉm cười, Tần tiền bối quá khen, nghe nói ngươi hại chết không ít không cô thiếu nữ. Chu Tử Do trầm giọng nói, Sở Ly khẽ giật mình, dáng tươi cười thu liễm, sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống. Không khí chung quanh tựa hồ lạnh lùng thêm vài phần. Chu Tử Do trầm giọng nói, cho dù ngươi là thiếu chủ, đối với đoàn người mở ra Phục Ngưu chân dài, lại triệt tiêu không hết ngươi phạm phải việc ác. Sở Ly nhắm lại con mắt thản nhiên nói, ý của Chu tiền bối, ngươi không xứng trở thành Phục Ngưu Sơn thiếu chủ. Chu Tử Do khẽ nói, càng không thể trở thành Phục Ngưu Sơn sơn chủ. Sở Ly khẽ cười một tiếng, ta không xứng, người đó có thể làm sơn chủ. Chọn hiền mà đứng, Chu Tử Do lạnh lùng nói. Phục Ngưu Sơn anh kiệt phần đông, chọn một đương sơn chủ cũng không khó. Sở Ly lắc đầu, xem ra Chu tiền bối là muốn làm Phục Ngưu Sơn thái thượng sơn chủ rồi. Chớ có nói bậy, Chu Tử Do nhíu mày. Lão phu một lòng vì Phục Ngưu Sơn, ngươi lại nói ra như thế. Chu Tâm nói như vậy, hắn tâm hiểm ác. Sở Ly nói, Phục Ngưu Sơn là do sơn chủ quyết định, không phải do Chu tiền bối ngươi. Ta có không có tư cách trở thành sơn chủ. Tiền bối tuy là Phục Ngưu Sơn trưởng bối, lại không có quyền can thiệp. Ai? Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Thuần cùng Hạ Lập nói bất đắc dĩ liếc nhau. Bọn hắn vạn không nghĩ tới thiếu chủ vừa về đến, lập tức đã bị tiền bối nhằm vào. Đây chính là đại phiền toái.